Chương 26, thương thảo chuyện mỹ nhân kế trong mơ. Hàn Tuyết vừa nghe thấy đã muộn, cả kinh một chút, nhanh trí từ trong ngực Hàn Chiến ngồi dậy, vừa mới ngẩng đầu đã thấy Hoàng Phủ Hạo Thiên đang cúi người viết cái gì đó trên bàn, còn ngẩng đầu cười cười với nàng. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, Hoàng đế ca ca, đừng trách nét mặt nàng bây giờ trì trệ, bất luận kẻ nào ở tình cảnh của nàng bây giờ, cũng sẽ chẳng tốt hơn nàng bao nhiêu. Đã tỉnh rồi hả? Để ta kêu người đem nước rửa mặt cho muội. Hoàng Phủ Hạo Thiên cười với Hàn Tuyết, cầm bút đặt lên giá, truyền dụ, người đâu, bưng một chậu nước ấm cho công chúa rửa mặt. Từ ngoài truyền đến thanh âm thái giám đáp lại, tuân chỉ, nô tài sẽ đi làm ngay. Hàn Tuyết hơi giật mình quay đầu nhìn một chút Hàn Chiến đang ôm nàng, lại quay đầu nhìn về phía Hoàng Phủ Hạo Thiên, sau một hồi mới thở ra một hơi, đưa tay dụi dụi mắt còn đang ngái ngủ, hướng Hàn Chiến oán thán, sao không gọi ta dậy. Mở mắt liền nhìn thấy Hoàng đế ca ca, dọa ta giật mình, thấy nàng ngủ ngon, không nhẫn tâm gọi. Hàn Chiến thẳng nhiên nói, thuận tay vuốt mấy sợi tóc tán loạn của nàng về sau tai. Lúc này, cung nữ dưới sự hướng dẫn của tổng quản thái giám Ngô Hữu Tường tiến vào. Ngô Hữu Tường trước tiên khom người hành lễ với Hoàng Phủ Hạo Thiên rồi mới mau mau bước hai bước đến trước mặt Hàn Tuyết, thân mình cung kính, nhẹ giọng nói, công chúa điện hạ, nô tài đưa nước rửa mặt tới cho ngài. Nhìn Ngô Hữu Tường vóc người càng ngày càng mượt mà, Hàn Tuyết mặt mày hớn hở, tiểu tưởng tử, mới vài buổi không gặp ngươi, ngươi càng ngày trông càng phúc hậu rồi, nhờ hồng phúc của hoàng thượng cùng công chúa, nô tài mới có cuộc sống tốt như vậy, tâm tư khoan khoái tự khắc người sẽ mập ra. Ngô Hữu Tường vừa nói vừa nhận lấy khăn vải bông thấm nước cung nữ dâng lên đưa cho Hàn Tuyết nói, công chúa chỉ dùng vải bông để lau mặt, nô tài vẫn nhớ được, vải bông này là từ phía đông tiến cống đấy. Vừa thấy loại vải vóc này, hoàng thượng đã dặn nô tài thu lại toàn bộ, ban cho công chúa từ từ sử dụng nha. Hàn Tuyết lau mặt xong mới đem chiếc khăn ném lại vào tay Ngô Hữu Tường, ngồi trên long ỷ liếc mắt nhìn Hoàng Phủ Hạo Thiên cười nhạt không nói gì, quay sang thì thầm với Ngô Hữu Tường một câu rồi chỉ Hoàng Phủ Hạo Thiên cười mắng, phi, hắn mà cũng cố ý để lại cho ta, chắc là đã qua tay bầy thê thiếp kia chọn rồi còn dư lại a, cũng chẳng thấy hắn lưu lại cho ta giải tơ lụa nào. Chỉ có chút vải bông đây thô người khác không cần để dùng rửa mặt thôi a. Hoàng Phủ Hạo Thiên dở khóc dở cười nhìn thẳng Hàn Tuyết lắc lắc đầu, trong miệng muội là vải bông đây thô, nhưng mỗi thước cũng có giá thiên kim, so với mấy dải tơ lụa kia đáng tiền hơn nhiều. Ngô Hữu Tường cười hiếp mắt nhìn Hoàng Phủ Hạo Thiên nói, công chúa đâu có biết đó là loại vải quý giá, đây là đang cùng hoàng thượng nói giỡn thôi. Hắn phất tay ra hiệu cho cung nữ lui lại phía sau, hướng Hoàng Phủ Hạo Thiên cùng Hàn Tuyết bái lạy nói, công chúa cùng hoàng thượng trò chuyện, nô tài đứng chờ ở ngoài, có gì cần sai khiến, công chúa phân phó một tiếng là được. Được rồi, biết Tường công công thạo việc rồi, đi xuống đi. Hàn Tuyết cười cười phất tay nói với hắn. Ngô Hữu Tường quay sang hướng Hoàng Phủ Hạo Thiên cung kính khom người rồi lui về sau, thối lui đến cạnh cửa mới xoay người đi ra ngoài, đồng thời đóng cửa vào. Hàn Tuyết thân mình lười biếng uể oải tựa đầu vào vai Hàn Chiến, liếc mắt nhìn Hoàng Phủ Hạo Thiên cười nhạt tiếp tục không nói gì. Làm sao, bị Hàn Tuyết nhìn đến tóc gáy trên lưng cũng dựng đứng lên. Hoàng Phủ Hạo Thiên nhíu mày cùng Hàn Tuyết nhìn nhau, nhìn chồng chọc ta không nói lời nào là muốn làm cái gì. Nghe nói gần đây hoàng đế ca ca hàng đêm đều say ngủ trên gối mỹ nhân, xuân phong đắc ý nha, Hàn Tuyết trêu nói. Hoàng Phủ Hạo Thiên nghe vậy, biết Hàn Tuyết muốn hỏi cái gì, nghiêm mặt nói, không tệ, Long Dược, khách quốc cùng băng tinh tất cả đều đưa tới hai mỹ nhân. Hàn Tuyết nhẹ khép đôi mi thanh tú, không có lễ mừng, không có đại sự, không có việc gì sao phải ân cần như thế, ngươi không phải đã sớm đoán được, nếu không làm sao có tin đồn hộ quốc công chúa cùng người khác tư thông, lỡ lầm mang thai truyền ra ngoài, nói không phải do nha đầu này giở trò quỷ, hắn cũng không tin, hi hi. Hàn Tuyết ôm lấy cổ Hàn Chiến vui mừng, thật may là ta tiên hạ thủ vi cường, sắc mặt mấy đặc phái viên kia nhất định là rất đẹp mắt nha, ha ha. Hàn Chiến không tiếng động mỉm cười lấy tay vỗ vỗ lưng nàng, sủng nịnh thương yêu không nói lên lời. Đúng vậy, đặc phái viên ba nước vừa mới nghe qua câu chuyện kia, người phú quý lâu của người cũng tới đưa tin tới rồi. Hoàng Phủ Hạo Thiên mím môi cười nói, còn đóng giả thị vệ trong cung xông tới la hét không xong rồi, ta còn tưởng là có chuyện lớn gì đấy, nhớ tới tình cảnh hỗn loạn ngày đó, hắn liền thấy buồn cười. Cũng thật may là người truyền tin kia là người thường ra vào cửa cung nên trong cung phần lớn mọi người đều nhận ra được, mới không làm ra nhiễu loạn gì lớn. mà hắn vừa thấy gã thị vệ kia là đã nhận ra là người của Hàn Tuyết rồi, vừa tuyên đi lên đã nghe thấy hắn nói không xong rồi, liền hiểu rõ ràng đây là Hàn Tuyết tính kế, hắn cũng thuận theo thuyền xuôi dòng mà nói mấy câu rồi cho người truyền lời kia lui xuống, nhưng đặc phái viên ba nước nghe thấy tin tức này, sắc mặt đã biết đổi cực kỳ đặc sắc, hồng, trắng, xanh, tím thay nhau trình diễn, thật khiến người ta thấy sợ hãi à. Hàn Tuyết từ trong ngực Hàn Chiến nhô đầu ra cười nói, trừ mỗi phần lỡ lầm mang thai này, những thứ khác đều là thật nha. Hoàng Phủ Hạo Thiên liếc mắt, bất đắc dĩ lắc đầu nói, Tuyết Nhi, thận trọng, muội vẫn là nữ hài tử, cũng nên cẩn thận một chút, chuyện như vậy trong lòng mình rõ ràng là được, không cần nói ra ngoài, thận trọng. Hàn Tuyết quay đầu trở lại ôm cổ Hàn Chiến cau mày nói, ta không đủ thận trọng sao, sẽ không. Hàn Chiến giật khóe miệng ôn nhu cười nói với nàng, nhân tiện lạnh lùng liếc nhìn Hoàng Phủ Hạo Thiên một cái, nhận được ánh mắt giết người của Hàn Chiến, Hoàng Phủ Hạo Thiên không nhịn được, một lần nữa lại trợn mắt một cái. Hàn Tuyết đắc ý nhìn Hoàng Phủ Hạo Thiên vuốt vuốt cằm, nhìn đi, Hàn Chiến nói ta rất thận trọng, hỏi ai cũng không thể hỏi Hàn Chiến a, ai chẳng biết nàng nói cái gì Hàn Chiến cũng khăng khăng đồng ý chứ, Hàn Tuyết có phóng cái rắm, hắn cũng sẽ nói đó là hương thơm à. Bất quá loại lời nói này Hoàng Phủ Hạo Thiên chỉ dám để trong lòng mà ngẫm một chút, cũng không dám nói thẳng ra miệng, hắn cầm thánh chỉ tứ hôn đã viết xong trên bàn hướng Hàn Tuyết lắc lắc nói, tứ hôn đấy, 15 tháng sau đúng ngày hoàng đạo, hai người mang hôn sự xử lý một lần luôn đi, người đã sớm chuẩn bị tốt nữa à, ngày tốt hoàng gia đều phải do Ti Thiên giám tính toán thật tốt, sau đó mới có thể định ngày, chẳng lẽ hoàng đế ca ca thời điểm gì cũng biết trước, ngươi sống cũng thật hồ đồ. 15 tháng sau là trung thu, tháng 2 là tiết đoàn viên, Hoàng Phủ Hạo Thiên trợn mắt nhìn Hàn Tuyết một cái, giờ lành cưới vợ, Ti Thiên giám sẽ an bài, những vật dụng khác các ngươi cũng không cần lo lắng, ta sẽ cho lễ bộ cùng nội vụ xử lý. Hoàng Phủ Hạo Thiên đem thánh chỉ ném về phía Hàn Tuyết, Hàn Chiến chuẩn xác đưa tay bắt được, thu vào trong lòng, hướng Hoàng Phủ Hạo Thiên lạnh lùng gật đầu một cái, cảm ơn. Hàn Tuyết nhìn Hàn Chiến một chút, lại ngắm ngắm Hoàng Phủ Hạo Thiên. Dường như nàng nguyên bản không phải vì thương thảo hôn sự mới muốn gặp hoàng đế ca ca, hai người này kẻ tung người hứng có chút tự nhiên quá chăng, mỹ nhân ba nước tiến dân đều một dạng giống như cái vị trên giường ngươi tối hôm qua kia hả, đây mới là chuyện nàng muốn cùng hoàng đế ca ca bàn bạc à, ai, cũng không biết vì sao lại biến thành việc chuẩn bị hôn sự nữa, Hoàng Phủ Hạo Thiên hiểu sai ý đáp, qua thật là mỹ nhân khó gặp, Hàn Tuyết liếc mắt một cái, ta hỏi là hỏi kỹ thuật trên giường. Có phải là cũng lẳng lơ, dâm lẳng giống như vậy không, lần này thì đủ hiểu chưa, mới gặp qua một lần, nhưng chưa từng thấy người nào như vậy, còn hoàng đế đúng là, ám hiệu rõ ràng như thế mà nghe không hiểu. Chương 27, Mỹ nhân kế chi nguy cơ. Hoàng Phủ Hạo Thiên nghe vậy ngây cả người, ngay sau đó im lặng vỗ vỗ cái trán, căng thẳng, Tuyết Nhi, chống lại ánh mắt trừng trừng của Hàn Chiến, Hoàng Phủ Hạo Thiên tự động nuốt vào lời nói có thể làm cho Hàn Tuyết căng thẳng. Vô lực thở dài, thôi, vị hôn phu kia đã không để ý xem miệng tiểu kiều thê mình nói cái gì thì người ca ca này chỉ ra chỗ sai cũng chẳng dễ gì, mấy vị mỹ nhân, nhìn bộ mặt phất tỉnh của Hàn Tuyết không giống như đang cùng hắn nói giỡn, Hoàng Phủ Hạo Thiên cũng liền không e dè mà nói, mấy vị mỹ nhân kỹ thuật quả thật cũng không tệ, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, Hàn Tuyết sắc mặt thâm trầm hỏi nữa, đều là xử nữ, đúng vậy. Hoàng Phủ Hạo Thiên thấy Hàn Tuyết sắc mặt không tốt, thu liễm nụ cười trong lòng nghiêm mặt nói, đêm đầu lạc hồng là ta thân kiến, mà lại, khụ mặc dù hỏi như vậy không đúng, bất quá hắn hiểu Hàn Tuyết sẽ không vô cớ dây dưa về việc này, nhất định là có vấn đề mới có thể hỏi về hắn loại chuyện này cho nên cũng không dám giấu giếm, nam nhân có thể cảm giác được, cái đó, khụ được rồi, đã biết, Hàn Tuyết mặt đỏ hồng lên nhìn Hoàng Phủ Hạo Thiên phất phất tay. Chuyện như vậy nói ra quá rõ nàng cũng thấy xấu hổ, muội vốn cho là những cô gái như vậy hẳn đã làm qua chuyện đó, nếu là như vậy, mà vào cung lúc nội vụ phủ không phát hiện ra đã nói lên trong cung có người tiếp ứng, nhưng hiện nay xem ra, ít nhất có thể loại bỏ được nghi vấn này, trải qua loại phong tình giáo dục như vậy mà vẫn còn giữ được thể thân xử nữ có thể thấy được tâm tư của người sau lưng cũng không đơn giản, Hàn Chiến trầm tiếng nói, ngươi biết các nàng. Sao lại nói như đã tận mắt chứng kiến vậy chẳng lẽ Hàn Chiến biết, Hàn Chiến nhắm mắt giật giật khóe miệng, tối hôm qua, tẩm cung của người, Hàn Tuyết đã dự kiến được trước nên che lỗ tai nhưng vẫn là có thể nghe được tiếng quát như Hoàng Phủ Hạo Thiên như sấm, Hoàng phủ Hàn Tuyết, muội dám nhìn lén, không dám để tay bịt tai xuống. Hàn Tuyết chui vào trong ngực Hàn Chiến Ruột một cái, yếu ớt nói, muội không có nhìn lén, bọn muội là quang minh chính đại đứng ở trên nóc nhà huynh nhìn. Hoàng phủ Hạo Thiên không dám tin trừng mắt Hàn Chiến, ngươi đi làm chuyện điên khùng cùng nàng. Hàn Tuyết nói chúng ta tức là còn người khác, mà ngoài Hàn Chiến ra làm gì có người nào khác, điều kiện trao đổi quá mức mê người nên coi một cái cũng không sao. Hàn Chiến mỉm cười, nhớ tới cảnh tượng ân ái mỹ lệ sau khi hồi cung không kìm hãm được hôn một cái lên mặt Hàn Tuyết, hành động đã nói lên tất cả. Dám, hai người các ngươi dám. Hoàng phủ Hạo Thiên thật sự không có cách nào loại bỏ được cảm giác xấu hổ khi bị người khác nhìn trộm ra ngoài, rồi lại tức giận không có chỗ phát, chỉ vì hai kẻ đi rình một là một đại hỏa gia không thể chọc được, một người hắn muốn giận cũng không giận nổi, chỉ có thể dùng bạo ngôn để phát tiết buồn bực trong lòng buồn. Hoàng đế ca ca, ngươi đừng tức giận, thấy Hoàng phủ Hạo Thiên bực mình, Hàn Tuyết vội lên tiếng an ủi, muội không phải là vì nhàm chán mà muốn nhìn các ngươi sinh hoạt vợ chồng á. Mặc dù nhìn sau khi nhìn học được không ít thứ, bất quá lời này là không thể nói, nếu không hoàng đế ca ca nhất định sẽ nổi đóa. Ta nghe tiểu lăng tử nói cô gái được tiếng cống cũng rất mị, hoàng đế ca ca gần đây cũng hàng đêm xuân, cho nên mới muốn gặp à, có cái gì khác nhau sao, nhìn lén còn nói với hắn lý do, trời ạ, hắn muốn điên rồi, dĩ nhiên à, nếu chỉ là cô gái bình thường, quyết sẽ không ở trên giường kinh nghiệm cùng lão luyện như vậy. Hoàng đế ca ca không cho là như thế sao, chuyện như vậy có thể giải thích được vì tú nữ khi vào cung đã có các ma ma chuyên phụ trách dạy dỗ chuyện này. Hoàng phủ Hạo Thiên sắc mặt đỏ bừng tức giận, thanh âm cũng không nhịn cao hai độ, vậy huynh đã từng nhìn thấy vị phi tần nào lão luyện như nữ nhân này chưa? Hàn Tuyết trừng mắt nhìn Hoàng phủ Hạo Thiên còn chưa hiểu ra tức giận chu mỏ, nam nhân nào cũng đần như vậy, không thấy được những chuyện đã rất rõ ràng, nàng không khỏi liếc mắt Hàn Chiến. Hai người tâm ý tương thông, Hàn Chiến chép miệng, liếc Hoàng phủ Hạo Thiên một cái, ý là, ta cũng không phải là hắn, đừng vội đem ta cùng hắn đánh đồng với nhau. Hoàng phủ Hạo Thiên đặt mông ngồi vào long ỷ, bưng tách trà trên bàn uống sạch trơn mới nói, nước khác tiến dân mỹ nhân, mục đích bất quá vì ba lý do, một là mê hoặc quân chủ, hai là thăm dò tin tức, ba là đám hỏi thật lòng, hắn đã sớm biết mấy cái nữ tử kia có vấn đề. Mắt hé hung ác trợn mắt nhìn Hàn Tuyết một cái mới nói, muội thật coi ta là tiểu hài tử 3 tuổi hay sao, thì ra là ngươi biết à. Hàn Tuyết vui vẻ nói nhảm, hắn tức không phải vì thân thể bị nhìn hết sạch mà bởi vì vị khả ái tiểu muội muội của hắn trèo lên nóc nhà xem trộm hắn cùng phi tần làm chuyện ân ái, mà ám vệ của còn không có một ai báo cáo qua, thật là làm cho người ta buồn bực, xem ra Tam Quốc cũng đối với chúng ta có ý tứ, hoàng đế ca ca có chủ ý. Hàn Tuyết nén cười nghiêm mặt nói, Hoàng phủ Hạo Thiên trong mắt hàn quang chớp động, thanh âm trầm thấp lạnh, điều này muốn cũng phải xem bọn họ có bản lãnh không đã. Từ trong ngăn bàn rút ra một tấm họa đồ, hắn đem nó trải ra, ngoắt tay bảo hai người kia tới đây. Hàn Tuyết nhảy xuống dưới chân Hàn Chiến, kéo lấy bàn tay to của hắn cùng đi đến bên cạnh bàn, thấy bức đồ Hoàng phủ Hạo Thiên mở ra chính là một quyển bản đồ toàn bộ đại lục bản đồ, đại lục gồm 5 phần. Bản đồ theo như vẽ riêng của ngũ quốc dùng 5 loại màu sắc khác nhau miêu tả, Hàn Tuyết thấy bản đồ này cực kỳ đơn giản cùng sơ lược, các dãy núi cũng chỉ lấy 3 hình tam giác bày tỏ, ngoại long sông chảy từ Nam đến Bắc Bích Lạc Quốc cũng chỉ có 3 đường không dài không ngắn minh họa. Hoàng phủ Hạo Thiên chỉ vào Bích Lạc Quốc cùng tứ quốc tiếp giáp nói, lấy ý kiến Tuyết Nhi, nước nào trước sẽ nhẫn nại không được, không biết, Hàn Tuyết không chút nào do dự lớn tiếng trả lời. Nàng cũng không phải là có khả năng phán đoán mọi việc, làm sao có thể biết nước nào sẽ đối với Bích Lạc xuất thủ trước, nàng chỉ vào lãnh thổ màu xanh nhạt của băng tinh quốc nói, băng tinh quốc một năm chỉ có 4 tháng có thể cùng ngoại giới thông thương, cho dù muốn khai chiến, cũng chỉ có 4 tháng này, căn bản không cần quá lo lắng. Hoàng phủ Hạo Thiên yên lặng gật đầu một cái, nhìn Hàn Tuyết ngón tay chuyển qua Long Dược vị trí gật một cái, nước ta cùng Long Dược cách con sông Ngoại Long. Chiến thuyền của chúng ta sẽ có ưu thế hơn so với Long Dược, nhưng huynh xem Ngoại Long sông này thật dài, nếu khai chiến, căn bản là phòng không thể phòng, nếu thật muốn đánh, còn không bằng chúng ta động thủ trước, như vậy cơ hội nắm chắc thắng lợi sẽ lớn hơn chút. Quả thật theo như lời Hàn Tuyết, Ngoại Long sông chảy qua Bích Lạc từ Bắc đến Nam, phía Nam hơn phân nửa khúc sông trùng với đường ranh giới hai nước, nếu thật muốn khai chiến, dòng sông như vậy căn bản không cách nào phòng bị. Hàn Tuyết ngón tay hướng xuống khoảng màu vàng của Kim Sa Quốc, Kim Sa là quốc gia không có khả năng cùng chúng ta khai chiến nhất, bọn họ hiện tại quốc nội phân tranh không ngừng, nội loạn liên miên, mấy thân vương tranh vương vị không biết trời đất, nơi đó chỉ có thời gian quản sự nước hắn, ngón tay dời về phía màu tím của Khánh Quốc. Khánh Quốc nhiều năm qua vẫn quốc thái dân an, xã hội ổn định, quốc khố tràn đầy, nếu quả thật khai chiến, Khánh Quốc sẽ là đối thủ lớn nhất của chúng ta. Hoàng Phủ Hạo Thiên trầm mặt, hắn lên ngôi bất quá cũng chỉ ngắn ngủi 4 năm, chuyện phiền toái này cũng là lần đầu tiên xảy ra. Hàn Chiến thanh âm trầm ấm bổ sung, Bích Lạc cùng Khánh Quốc tiếp giáp nơi Thảo Nguyên là vùng đất bằng phẳng, so với Long Dược không chống đỡ được, nếu khai chiến mà tấn công không tốt để thất thủ thì địch sẽ thần tốc tràn vào trong. Hiện tại Bích Lạc hơn phân nửa binh mã trú ở Kim Sa, Khánh Quốc, cùng Long Dược biên cảnh, nhưng cho dù tất cả binh mã đều xuất ra thì ba chỗ này lại có hai nơi là không thể phòng không phòng đấy. Chương 28, Lâm Hạnh cung nữ Tân Nguyệt Hoàng Phủ Hạo Thiên một chưởng nặng nề vỗ lên bàn, ai ai cũng nhìn chằm chằm Bích Lạc quốc chúng ta, thật sự cho rằng hoàng đế ta đây dễ ăn hiếp sao? Hàn Tuyết trừng mắt nhìn, bỗng nảy ra một kế, nàng gian xảo nhìn Hoàng Phủ Hạo Thiên nói, hoàng đế ca ca không cần tức giận, tiểu muội có một kế này, có thể giúp hoàng đế ca ca giải tỏa tức giận. Nhìn Hàn Tuyết vẻ mặt như mèo bắt được chuột, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, Hoàng Phủ Hạo Thiên thận trọng nói nghe thử xem, Tuyết Nhi lắm mưu ma quỷ kế, chỉ sơ ý một chút, ngay cả hắn cũng sẽ bị nàng tính toán, không thể không đề phòng à, Long Dược mỹ nhân kia không phải là rất dâm đảng sao, nếu như không cẩn thận cùng với thị vệ hoàng cung nào đó cấu kết thì cũng sẽ không quá kỳ lạ, phải không? Hàn Tuyết hướng Hoàng Phủ Hạo Thiên chớp chớp mắt, nàng trên mặt tuy đang cười, nhưng trong mắt lại xuất hiện tia hàn quang, khiến người ta thấy mà kinh tâm không dứt. Hàn Chiến một tay ôm Hàn Tuyết vào lòng, khẽ cười nói, kế này của nàng đúng là độc vô cùng, khoan nói tới chuyện mặt mũi mất hết, có thể trực tiếp truy cứu trách nhiệm Long Dược Quốc, mà chỉ nói nữ tử hậu cung cùng người khác tư thông đã là tử tội, kế này tốt thì tốt, nhưng lại hại đi mạng nhỏ của Long Dược mỹ nhân kia. Đáng thương thay một nữ tử thiên kiều bá mị, hắn nhớ lại cô gái dâm đảng đêm hôm qua, liền nhớ ngay tới đêm qua Hàn Tuyết ở trên giường tư thái mị hoặc, nam căn chỗ kín lại rụt rịch ngẩng đầu, mượn lấy tư thế đang ôm Hàn Tuyết trong ngực, đỉnh căn để trên mông ngọc, vậy cũng đúng, nếu hoàng đế ca ca không bỏ được, đó đương nhiên là chuyện khác rồi, trên mông bị đầu đỉnh vật cứng nóng bỏng cọ đâm làm Hàn Tuyết đỏ mặt, nếu như ở trong phòng thì cũng không sao, nhưng đang có hoàng đế ca ca trước mặt. Người này sao có thể không chút kiên kỵ như vậy, móng tay nhỏ lần tới thịt mềm bên hông Hàn Chiến uốn éo, dùng sức bấu chặt hai cái, cảm giác cánh tay nắm bên hông siết chặt, nàng mới hài lòng buông ra, chỉ là một nữ tử địch quốc, sao có thể đánh đồng cùng tổ tông cơ nghiệp, Hoàng Phủ Hạo Thiên nghiêm túc nói, cau mày suy nghĩ một chút, kế này tuy tốt nhưng chỉ đối phó được một nước Long Dược, hiện tại cả bốn nước đều có mỹ nhân trong cung, nếu có thể khiến bọn họ tự mình tranh đấu, chó cắn chó. Chúng ta không phải sẽ vừa vặn được ngồi không, làm ngư ông đắc lợi hay sao? A, thật là độc nha, Hàn Tuyết cùng Hàn Chiến liếng nhìn nhau một cái, trong mắt hai người đều tràn đầy bất đắc dĩ, người làm hoàng đế hẳn là không giống người thường, vốn tưởng rằng kế của Hàn Tuyết đã tương đối sắc bén rồi, nào biết so với Hoàng Phủ Hạo Thiên, căn bản chỉ là phòng nhỏ gặp nhà lớn a. Hàn Tuyết ho nhẹ, hắn giọng nói, bất quá chuyện này cũng không gấp, trước mắt bốn nước đều ở đây giám sát. Bởi vì cái gọi là bắn dọa chim đầu đàn, vô luận nước nào cũng sẽ không làm ra những chuyện thiệt cho mình. Hoàng đế ca ca có thể nhân cơ hội này mà hảo hảo hưởng dụng mỹ nhân kia. Hoàng Phủ Hạo Thiên như có điều suy nghĩ gật đầu nói, không tệ, độc sủng không dễ hưởng. Nếu ta độc sủng một người này, thì tất sẽ khiến đám phi tần khác bọn họ căm ghét. Đến lúc đó sai người ở trước mặt các mỹ nhân khác công kích một chút, các nàng sẽ tự mình đánh nhau. Chúng ta chỉ cần ngồi xem trai cò tranh nhau là được, được, thật lợi hại, Hàn Tuyết mắt sáng như sao nhìn Hoàng Phủ Hạo Thiên, không hổ là hoàng đế ca ca nha, nàng âm hiểm đều là chỉ tính kế một cá nhân, hoàng đế ca ca âm hiểm là luận tới hẳn một nhóm A, thật khiến cho người ta phải sùng bái, nhìn Hàn Tuyết sùng bái nhìn chồng chọc Hoàng Phủ Hạo Thiên, Hàn Chiến cuồng phát ghen tức, một bàn tay che lấy mắt Hàn Tuyết, quay đầu lại nói với Hoàng Phủ Hạo Thiên, kế này nếu chỉ có thể do chính ngươi làm thì chúng ta về trước, có chuyện gì cho người tới kêu là được, nói xong, không chờ Hoàng Phủ Hạo Thiên đáp lời đã ôm Hàn Tuyết bay ra ngoài như một cơn lốc, Hoàng Phủ Hạo Thiên nhìn bóng lưng hai người ái muội cười cười, thân là nam nhân, sao hắn còn không biết Hàn Chiến muốn làm cái gì, nhớ tới long dược mỹ nhân kia nữ thể đầy đặn, mị huyệt mất hồn, công phu trên giường làm nam nhân dục tiên dục tử, dưới hán hắn lại nổi lên một hồi nhiệt năng, hăng hái ngẩng đầu lên. Đúng lúc này, cung nữ hầu trà bưng tách trà thước tha đi tới, hoàng phủ Hạo Thiên hí mắt nhìn gương mặt thanh tú của cung nữ kia, tầm mắt quét qua bô ngực lớn cao thẳng, eo thon nhỏ, gian xảo dừng lại chỗ bụng dưới nàng. Nữ tử không được lâm hạnh trong cung đều là xử nữ, vừa nghĩ tới tiểu huyệt mềm mại chặt khít của xử nữ, dục bỗng dưới hông hắn không khỏi nảy lên. Cung nữ kia thấy hoàng phủ Hạo Thiên nhìn mình chằm chằm, mặt đã sớm đỏ tới tận mang tai, đặt ly trà ở trên bàn xong liền lui về sau một bước, xoay người muốn chạy ra khỏi cửa. Hoàng phủ Hạo Thiên ngồi trước bàn đọc sách, mượn lấy bàn đọc sách che chắn, một tay xoa xoa dục căng ở chỗ kín, thanh âm thẩm trọng, ngươi tên gì, bây giờ việc gì cũng có thể cho qua. Dục vọng được xoa bóp của mình càng thêm tráng kiện, làm cho hắn muốn hung hăng tiến nhập nữ thể. Đại chiến đã qua 300 hiệp, lúc này mà còn cho gọi phi tần tới thì không biết phải đợi bao lâu. Dù sao hậu cung này cũng có 3.000 mỹ nữ, mỗi người đều là nữ nhân danh chính ngôn thuận của hắn, mà một người trước mặt này xem cũng thuận mắt, cũng sẽ không thấy có lỗi với chính mình. Khởi bẩm hoàng thượng, nô tỳ tên gọi Tân Nguyệt. Tân Nguyệt vội quỳ rạp xuống đất trả lời, bởi vì tư thế quỳ kia mà mông đầy đặn cao cao nổi lên. Hoàng phủ Hạo Thiên thấy vậy trong mắt không khác gì lửa cháy đổ thêm dầu, nam căn chỗ kính mơ hồ lại trướng đau. Hắn vừa đứng dậy lấy từ ngăn kéo sau lưng tủ sách ra một bình sứ nhỏ, vừa nói với Tân Nguyệt, ngươi qua đây. Tân Nguyệt không biết vì sao, thân mình từ dưới đất bò dậy, đi về phía hoàng phủ Hạo Thiên, cách hắn một bước ngắn mới đứng lại, thấy hoàng phủ Hạo Thiên xoay người ra sau, một tiếng không nói liền đưa tay đến trên eo nàng kéo thắt lưng nàng, nhất thời đọa nàng sợ đến hoa dung thất sắc. Hoàng thượng, trẫm hiện tại muốn cưng chiều ngươi, ngoan ngoãn để cho trẫm thương ngươi. Giọng nói hoàng phủ Hạo Thiên mặc dù ôn nhu, độc tác lại rất thô lỗ, ném bỏ đai lưng trong tay về phía sau, hai tay bắt được váy Tân Nguyệt liền đột nhiên kéo sang hai bên, lớp yếm xanh nhạt bao phủ bộ ngực no đủ ngay lập tức lọt vào đáy mắt hắn, khiến hắn không khỏi nuốt nước miếng một cái. Hoàng thượng, Tân Nguyệt thấp giọng khẽ gọi, thân mình run rẩy tựa lá rách trong gió, lại động cũng không dám động, trong lòng vừa thẹn vừa mừng, có nữ nhân nào mà không muốn phất lên làm phượng hoàng. Hôm nay có thể được hoàng thượng sủng hạnh là chuyện vinh hạnh đến cỡ nào, nếu ngày mai có thể được hoàng thượng tứ phong, đó chính là một việc tốt làm rạng rỡ tổ tông. Bàn tay dò tới sau cổ Tân Nguyệt, nhẹ nhàng rút một cái rồi kéo xuống, hai trái tuyết lê tròn trắng như tuyết nảy lên xuất hiện trước mặt hoàng phủ Hạo Thiên, hắn cả kinh than thành tiếng, một tay nắm lấy bầu vú trắng nõn kia, xúc cảm trong tay vừa trơn vừa mềm, chót mũi còn có mùi hương trầm nhàn nhạt bay tới. Làm hoàng phủ Hạo Thiên cười tà tay lại càng thêm nắm chặt vú mềm, ngươi mặc dù không có tư thái khuyên thành, thân thể ngược lại rất xinh đẹp, nhũ hoa tuyết trắng dưới bàn tay hắn thay đổi hình dáng, hiện lên vài vết đỏ, hoàng phủ Hạo Thiên cầm nắm lực đạo có chút nặng, Tân Nguyệt khép lại đôi mi thanh tú khẽ cắn môi đỏ mộng, nhịn không được miệng kêu đau, hoàng phủ Hạo Thiên nâng cánh tay phủ lấy Tân Nguyệt, ôm đến một bên giường êm, một tay khác nhấc làn váy Tân Nguyệt lên. Không kịp chờ đợi kéo tiết khố nàng xuống, đầu gối đẩy một cái, đem hai bắp đùi nhu nộn tuyết trắng mở lớn, phần đất hoang phấn hồng theo run rẩy của nàng cũng nhẹ nhàng lay động, lập tức khiến nam căn hoàng phủ Hạo Thiên căng lớn thêm hai phần. Hoàng phủ Hạo Thiên vừa lật tay kẹp nắp bình sứ giữa hai ngón tay mở ra, vừa vuốt vuốt cánh hoa phấn hồng, một tay liền nâng bắp đùi Tân Nguyệt, đem chúng áp trên ngực nàng, một tay kia hướng miệng bình lên trên mặt cánh hoa cao ngất đổ ra vài giọt. Chất lỏng lạnh như băng làm cho Tân Nguyệt co rúm lại, nhìn mảnh đất hoang như đóa hoa hồng kiều diễm dính sương, hoàng phủ Hạo Thiên khẽ cười hai tiếng, đừng sợ, đây chính là đồ tốt, dâm dịch thượng hạng, dùng một chút, cả liệt nữ cũng có thể biến thành dâm phụ, đổ vào trong huyệt nữ tử, cho dù là xử nữ cũng sẽ không để ý đau đớn mà quấn lấy nam tử cầu hoang, lấy thân bình lạnh như băng cọ nở cánh hoa, miệng bình liền kề cận miệng huyệt dốc xuống một nửa, a, lạnh. Chất lỏng lạnh như băng rưới vào trong huyệt tựa như lạnh tận đáy lòng, Tân Nguyệt kinh hô một tiếng nhưng cũng không dám dãy dụa, mặc cho hoàng phủ Hạo Thiên thi triển, đẩy kín bình sứ, ném sang một bên, hoàng phủ Hạo Thiên dùng một ngón tay thăm dò vào hoa huyệt, đâm nhẹ, cảm thụ thịt mềm trong huyệt bao chặt hết sức, do đến chỗ sâu, liền chạm đến tầng lá trắng kia, Tân Nguyệt cắn chặt môi đỏ mộng, cố nén đau đớn do hạ thể bị dị vật xâm nhập truyền tới. Chỉ cảm thấy tay hoàng phủ Hạo Thiên không ngừng chọc máy, nhiệt năng trong huyệt từ từ tăng lên, mơ hồ có chút cảm giác tê ngứa, Hoàng Phủ Hạo Thiên rút ngón tay ra, trên mặt hai cánh hoa hung hăng vân vê hai cái, liền chuyển sang bấu véo chế trụ Tân Nguyệt, đứng dậy cởi quần dài xuống, đá rơi dậy, mới nhảy lên giường êm, hạ thể hắn trần truồng ngồi chồm hổm nơi đỉnh đầu Tân Nguyệt, nam căn to lớn ngạo nghễ vươn lên trước mặt Tân Nguyệt, chỉ thấy vật nóng trắng kiện to dài nổi đầy gân xanh, có mấy phần thực dữ tợn, trên đỉnh tròn tròn lại tràn ra chút chất lỏng trong suốt, cô gái ngoan, nhẹ nhàng cầm lấy nó, dùng đầu lưỡi liếm, kéo hai tay Tân Nguyệt qua, đặt trên nam căn của mình, Hoàng Phủ Hạo Thiên nửa cúi người xuống, khiến cho nam căn dán lên mặt Tân Nguyệt, dạ, Hoàng thượng, Tân Nguyệt cố nén từng cơn ngứa ngáy nhẹ nhẹ truyền tới từ hạ thể, tay khẽ run nắm lấy nam căn tráng kiện, mang theo mấy phần ngượng ngùng cùng tò mò nhẹ nhàng xoa bóp nó, cảm giác vào tay nóng bỏng cùng thô ráp, rồi lại mang theo mấy phần mềm mại, tay nàng nhéo đùa, nam căn ở trong tay nàng giật giật nảy lên, nàng vươn cái lưỡi hồng hồng khẽ liếm chất lỏng trong suốt chỗ đầu tròn, miệng nổi lên mùi vị tanh mặn lại có chút gây nồng, làm đôi mi thanh tú của nàng nhíu lại mấy phần, ngậm vào đi, Tân Nguyệt động tác không lưu loát làm Hoàng Phủ Hạo Thiên có vài phần không kiên nhẫn, nam căn trướng đâu khó nhịn, làm hắn hoàn toàn không có tinh thần nhẫn nại, một tay bắt lấy cầm Tân Nguyệt, đem côn thịt trắng kiện đẩy vào trong miệng nàng, miệng há lớn một chút, đừng dùng răng, dùng môi ngậm, đầu lưỡi cuốn lấy nó mà liếm, nam căn to lớn quá khổ khiến cho Tân Nguyệt chỉ có thể tận lực há miệng cực đại mà ngậm lấy, mặc dù vô cùng khó chịu, nhưng bởi vì người trước mặt là Hoàng đế Thiên Hạ Chí Tôn nên không dám cự tuyệt, nàng nghe lời cuốn lấy cái lưỡi, liếm côn thịt trong miệng, tuy mùi vị tanh mặn làm cho nàng chỉ muốn ói, cũng không biểu hiện ra. Có thể được hoàng thượng sủng ái là ước mong của bao nữ nhân, nàng vô luận thế nào cũng không thể để tuột mất cơ hội khó có được này, cái lưỡi quét qua đỉnh côn thịt, Hoàng Phủ Hạo Thiên thoải mái run lên, không nhịn được liền đổi tư thế cúi nửa người mà thẳng lưng đút vào, nhiều lần thâm nhập đến tận cổ họng nho nhỏ chặt khít của Tân Nguyệt, cộng thêm cái lưỡi của nàng lướt trên mặt vật nam tính đem đến cảm giác thoải mái dễ chịu, khiến Hoàng Phủ Hạo Thiên tùy ý cắm xuống lại cắm xuống, Tân Nguyệt như muốn nôn mửa. Không thích cảm giác bị tống vào tận cổ, đầu lưỡi liều mạng tiến đến muốn đẩy côn thịt ra khỏi miệng, nhưng không biết rằng làm như vậy, sẽ chỉ làm Hoàng Phủ Hạo Thiên càng thêm sảng khoái, hung hăng dùng lực chen vào mạnh hơn. Chương 29, tự hành phá thân dâm dược trong hoa huyệt Tân Nguyệt phát huy hiệu lực, nàng chỉ cảm thấy trong huyệt ngứa ngáy khó nhịn, nhưng đành liều mạng nhịn xuống, tê ngứa kia như từng khắc thêm khó chịu, loại dâm dược bá đạo đang ở chỗ đó, dược hiệu thần tốc phát huy. Nhờ dâm dược mà thêm mãnh liệt, đổ thuốc nơi này còn lợi hại nhất ở chỗ, lúc nữ tử điên cuốn giao hoàng, thần trí vẫn hoàn toàn tỉnh táo, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, chỉ cần lấy một giọt thuốc nhỏ vào trong huyệt nữ tử, liền khiến hoa huyệt nữ tử vừa tê vừa ngứa, một loại ngứa ngáy không thể dùng ý nghĩ để khắc chế, tự như xương thịt liền kề, theo như hình với bóng không dứt nổi, cho dù là nữ tử đối với chuyện tình dục lãnh đạm, cũng sẽ lập tức biến thành dâm phụ. Một giọt dâm dịch có hiệu lực làm nữ tử điên cuồng giao hợp tận hai canh giờ, huống chi Hoàng Phủ Hạo Thiên vì sợ Tân Nguyệt tấm thân xử nữ khó có thể tiếp nhận to lớn của mình mà làm mất hăng hái nên đã đổ tận nửa bình, lúc này làm sao Tân Nguyệt có thể không điên cuồng, trong huyệt tê ngứa khiến cho Tân Nguyệt khép chặt hai chân, liều mạng cọ sát lẫn nhau, nhưng loại ngứa ngáy kia diễn ra càng ác liệt, toàn tâm tê ngứa thu hút toàn bộ sự chú ý của nàng. Chẳng thể để ý tới côn thịt thô cứng đang tùy ý va chạm trong miệng nàng, cảm giác thống khổ nơi cổ họng thực không so được với sự ngứa ngáy ở hạ thân, bởi vì đầu bị Hoàng Phủ Hạo Thiên cố định không thể giãy giụa, nàng chỉ có thể vặn vẹo hạ thể, liều mạng kẹp chặt hai chân ma sát qua lại, nhưng động tác như vậy cũng không thể hóa giải sự ngứa ngáy trong huyệt, nàng muốn cầu cứu, nhưng miệng bị lấp kín không nói nên lời, mặc dù gần như phát điên nhưng nàng hiểu rõ người trên thân là đương kim hoàng thượng. Nàng không thể cũng không dám tùy ý giãy động, e sợ móng tay của mình sẽ quẹt làm bị thương thánh thể thiên tử, nàng cuốn lấy đầu lưỡi dùng sức hơn ở bên ngoài đỉnh, hy vọng có thể đem dương vật to lớn kia đẩy khỏi miệng, rồi cầu cứu hoàng thượng, hai tay tự do hướng giữa hai chân mình, dùng sức xoa nắng để có thể hơi xoa dịu nỗi ngứa ngáy tan lòng nát dạ kia, Hoàng Phủ Hạo Thiên chớp mắt nhìn Tân Nguyệt tách ra hai bắp đùi tuyết trắng, hai tay đặt trên chính mảnh đất hoang của mình dùng sức xoa bóp. Động tác hạ thân vẫn không chút nào tạm ngừng, hắn dùng lực giữ lấy eo, ở trong miệng Tân Nguyệt trái chen phải đụng, miệng nàng ấm áp cùng đầu lưỡi lướt qua nam căn mang tới cảm giác sảng khoái làm hắn say mê không dứt, hắn thực không nghĩ tới, một xử nữ bị Dâm Dược thúc dục lại cũng có khẩu kỹ lợi hại này, có thể khiến hắn thoải mái, dục tiên dục tử. Tân Nguyệt vốn duỗi hai chân thẳng tắp, theo động tác xoa nắng của nàng từ từ cong lại, càng tách sang hai bên một chút, cánh hoa vốn là màu phấn hồng bị vân vê chuyển đỏ bừng, hai bên sương huyết. Tân Nguyệt phát hiện xoa nắng như vậy có thể hơi làm dịu ngứa ngáy, còn có một loại khoái cảm không nói thành lời, không khỏi càng dùng sức xoa xoa, thậm chí, theo mỗi cái xoa nắng cánh hoa mơ hồ có chút đau nhói, nàng cũng không rảnh để ý, khi ngứa ngáy trong huyệt càng lúc càng tăng, nàng đột nhiên nghĩ đến trước đó Hoàng Phủ Hạo Thiên có đưa ngón tay vào trong huyệt nàng đào mốc, lúc này trong huyệt cực ngứa, nếu cũng đưa vào đó gãi gãi một chút, có lẽ có thể phá giải sự tê ngáy này. Vừa nghĩ tới, nàng liền ngừng động tác xoa bóp, cố nén ngứa ngáy, một tay hốt hoảng lần mò trên chính mảnh đất hoang của mình, ngón trỏ tay kia cong lên, từ từ dò xét đi vào chỗ cửa động vừa mới tìm được. Trong huyệt sớm bởi có Dâm Dược kích thích, tiết ra không ít chất lỏng trơn trượt, vì vậy mà ngón tay thăm dò vào không chút khó khăn. Ngón tay vừa vào trong huyệt, Tân Nguyệt liền động lung tung, rất nhanh, nàng phát hiện ngón tay rút ra cắm vào có thể hơi hóa giải nỗi ngứa ngáy toàn tâm kia. Không cần suy nghĩ nhiều liền thật nhanh luật động, nhưng chỉ đút vào như vậy chốc lát sau đã không thể thỏa mãn nàng, tê ngứa chỗ sâu nơi tâm huyệt vẫn đầy đọa nàng, một ngón tay luật động biến thành hai, để động tác của mình càng thêm tiện, bắp đùi trơn láng cơ hồ càng thêm dính trên ngực mình. Nhìn động tác tự an ủi điên cuồng của Tân Nguyệt, Hoàng Phủ Hạo Thiên giật mình tự dừng động, mang côn thịt trong miệng rút ra, vừa được tự do Tân Nguyệt khẽ ngẩng đầu lên, một tay ôm một bắp đùi. Một tay liều mạng tại chính hoa huyệt mình đút vào, Hoàng Phủ Hạo Thiên nhìn động tác mới lạ của nàng, một tay phủ lên gậy thịt chậm rãi khuấy động, tư thế bây giờ của Tân Nguyệt làm cho hắn đều nhìn được rõ ràng mỗi một lần đút vào. Tân Nguyệt đút vào từ nông đến sâu, động tác càng ngày càng dùng sức, cho đến một lần nặng nề cắm vào thì Hoàng Phủ Hạo Thiên thật không thể tưởng tượng nổi nhìn ngón tay mảnh khảnh kia lúc rút ra dẫn theo một vết máu đỏ thẫm. Chương 30 Dâm nữ Tân Nguyệt chẳng lẽ cô gái này lại tự mình phá thân hay sao? Hoàng Phủ Hạo Thiên cảm thấy vạn phần mới lạ, chỉ thấy hắn dùng lực lôi kéo, liền làm cho Tân Nguyệt xoay liền 180 độ. Nữ tử dâm đảng trốn hậu cung chỗ nào cũng có, nhưng tự mình phá thân, vẫn là lần đầu hắn thấy. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, vì chứng minh suy đoán của mình, hắn mau lẹ vươn tay nắm lấy một bắp đùi trắng tuyết của Tân Nguyệt, một tay đặt gạt tay Tân Nguyệt vẫn còn đút ở trong. Đỡ lấy côn thịt thô cứng cọ sát mật dịch trơn trượt nơi miệng huyện rồi liền một đường cắm vào. A, hoàng thượng, Tân Nguyệt bởi vì không thể hóa giải ngứa ngáy trong huyệt mà không cam lòng khẽ nấc, nhưng nam căn nóng bỏng kia đột nhiên dán lên miệng huyệt làm nàng vui sướng vô cùng. Nàng lúc này chỉ muốn lấy, ngón tay mình quá ngắn, không thể xâm nhập đến tận tâm huyệt, nhưng gậy thịt này của hoàng thượng vừa to vừa dài, nếu như có thể vươn tới chỗ sâu của nàng gãi gãi một chút, nói không chừng có thể hóa giải tê ngứa này. Hoàng thượng, a, thật chặt, nha. Hoàng Phủ Hạo Thiên rên rỉ một tiếng, côn thịt tuy chỉ cắm một phần đầu, nhưng trong huyệt Tân Nguyệt vừa nóng vừa chặt, gắt gao bao bọc côn thịt tư vị thật mất hồn, làm Hoàng Phủ Hạo Thiên không khỏi nghĩ đến, nếu như rong ruổi ở chính giữa, cảm giác sẽ còn tiêu xương mất hồn thế nào. Tinh thần hắn phấn chấn, bên hông liên tục dùng sức đẩy về phía trước, hai tay cầm lấy hai bắp đùi Tân Nguyệt áp lên người mình. Trong nháy mắt rút cuộc cắm xuống, hắn ngạc nhiên chớp mắt mấy cái, tuy cảm giác ngập sâu nơi tiểu huyệt Tân Nguyệt mặc dù thiết chặt, nhưng hắn lại không đụng phải trở ngại nào. Điều này xác nhận suy đoán của hắn, Tân Nguyệt thật sự dùng ngón tay tự hành phá đi tấm thân trinh trắng. A, côn thịt trong nháy mắt đi vào, giúp trừ đi ngứa ngáy trong huyệt không nói, còn có một loại xúc cảm tê dại lại dẫn theo chút đau nhói, mấy loại cảm xúc hỗn hợp tạo thành một thứ khoái cảm không thể thốt nên lời. Làm cho Tân Nguyệt nhất thời toàn thân đều mềm nhũn, nhưng sau khi Hoàng Phủ Hạo Thiên tiến vào lại tạm dừng bất động, trong huyệt tuy căng lên chống đỡ có cảm giác khẽ nhoi nhói, nhưng nam căng bất động kia lại khiến nổi tên ngứa điên cuồng trong cơ thể dâng lên mãnh liệt. Hoàng thượng, hoàng thượng, Tân Nguyệt hốt hoảng kêu lên, hạ thể dãy động, tự mình hành ma sát lấy nam căng Hoàng Phủ Hạo Thiên. Hoàng Phủ Hạo Thiên bị động tác của Tân Nguyệt dẫn hồi tinh thần. Thấy dáng vẻ cuồng loạn dâm lãng của cô gái này làm cho một bàn tay không thể ôm trọn miên nhũ no đủ theo động tác của nàng lại càng thêm phần kích động, có thể làm cho bất cứ nam nhân nào nhìn mà muốn phun máu mũi lên sóng sữa kia. Hoàng Phủ Hạo Thiên chỉ cảm thấy khí huyết toàn thân đều dồn về bụng dưới, nam căng trướng đầu, hai tay chuyển sang nắm lấy eo thon thả, thẳng lưng ra sức va chạm, đừng nóng vội, trẫm sẽ thỏa mãn ngươi, hoàng thượng, hảo, thoải mái, hoàng thượng. Tân Nguyệt thoải mái phát ra thanh âm rên rỉ, thân mình mềm yếu, tê liệt ngã xuống giường nệm, cặp mắt như phủ sương mù, vẻ mặt say mê, đôi tay vô ý thức tự vuốt ve thân thể trong suốt như ngọc của mình, hưởng thụ nam căn đang ra vào tiểu huyệt mang lại khoái cảm, cảm nhận rõ ràng hạ thể hai người đang tương liên, nam căn hoàng phủ Hạo Thiên chọc vào rút ra luôn mang theo khỏi huyệt một chút chất lỏng đỏ thẫm, dưới động tác kích cuồng của hắn lần lượt vẫy ra ngoài, hoặc dính trên thân hai người, hoặc nhỏ xuống nệm giường. Trong ngự thư phòng truyền ra thanh âm rên rỉ đứt quãng của Tân Nguyệt, khoái cảm tích lũy, động tác hoàng phủ Hạo Thiên càng ngày càng mau, càng ngày càng mạnh, cuối cùng, sau một lần nặng nề cắm vào, hắn hung hăng ấn cặp mông run rẩy của nàng vài cái, đem nhiệt năng mầm mống bắn sâu vào huyệt đạo, liền không hề lưu luyến rút dục bỗng ra, nằm phục xuống bên cạnh Tân Nguyệt, cũng quay đầu thích thú nhìn nét mặt của nàng. Tân Nguyệt mềm nhũn như nước tê liệt ngã xuống nệm giường, khí lực để động một ngón tay cũng không có, nàng chỉ cảm thấy hoa huyệt từng đợt giật giật co rút, như có thứ gì chảy xuống, dư âm sau kích tình vẫn còn khuấy động trong cơ thể, khiến nàng tưởng nhớ không dứt. Một tay hoàng phủ Hạo Thiên đặt lên bầu ngực Tân Nguyệt, vừa cầm liền xoa bóp chen lấn, lúc trước vốn muốn thử một chút xúc cảm hoa nhũ tròn trịa đem lại, nếu không phải dục vọng nhất thời khó nhịn, bộ dạng cũng sẽ không gấp gáp như vậy, muốn phát tiết ngay lập tức. Một tay hắn chống lấy nửa đầu nằm bên cạnh Tân Nguyệt, một tay nắm lấy miên vú nhuyễn mịn, nhìn nhũ thịt trắng tuyết trong tay mình biến đổi thành các loại hình dáng, nam căn phần dưới lại ruột rịch ngóc đầu, tay thêm dùng lực nắn bóp, bàn tay nắm chặt phần lớn nhũ thịt, nhìn một phần đầy đặn nổi lên giữa các ngón tay, đáy lòng hoàng phu Hạo Thiên dâng lên một loại khoái cảm bạo ngược, a, đau, Tân Nguyệt bị đau sợ hãi kêu, thanh âm bởi cuộc hoang ái trước đó mà hơi có vẻ khàn khàn, phải ngoan a. Ngoan ngoãn để trẫm thương người, hoàng phủ Hạo Thiên thanh âm trầm thấp chậm rãi nói, động tác trong tay không những không dừng lại, hắn càng thêm nắm chặt vú Tân Nguyệt dùng sức nâng lên, mắt nhìn biểu tình Tân Nguyệt thay đổi vặn vẹo mới nhẹ buông tay, mặc cho nhũ thịt bắn về trên người Tân Nguyệt, sáng ngời gợn lên từng trận sóng sữa, lúc Tân Nguyệt cho là xong thở phào nhẹ nhõm, hắn lại tà ác cầm lấy miên nhũ bên kia, cố tình nắng kéo, không cần, thật là đau, Tân Nguyệt thống khổ rên rỉ. Cũng không dám giãy giụa, bởi vì người đang đùa bỡn thân thể nàng chính là đương kim hoàng thượng, không thích sao, hoàng phủ Hạo Thiên híp híp mắt, trên cặp nhũ hoa tuyết trắng của Tân Nguyệt hiện lên vài vết đỏ rõ ràng, giống như thầm lặng kháng cự đùa bỡn ác ý của hắn, trẫm sẽ làm ngươi thích, hắn lật người ngồi dậy, hai tay chia ra phủ lên hai bầu vú Tân Nguyệt, đẩy, chen, chà sát, xoa nhẹ, cảm giác mềm mại nhuyễn mịn trong tay làm hắn thoải mái, yêu thích không muốn buông. Nếu lấy nụ hoa mập mạp rồi lại thả ra khiến nó bắn về sau, dao động ra sóng sữa, rồi lại hung hăng nắm chặt, a, hoàng thượng, Tân Nguyệt kêu đau xin tha, không chỉ bởi hoàng phủ Hạo Thiên tùy ý đùa bẩn bộ ngực nàng, mà còn bởi vì trong hoa huyệt nơi hạ thể lại truyền tới một loại ngứa ngáy quen thuộc, khiến cho người ta phải điên cuồng, nàng theo bản năng vươn bàn tay vào giữa hai chân, có kinh nghiệm từ lần thứ nhất, nàng rất nhanh liền tìm được miệng huyệt. Sáp nhập một ngón tay liền hết sức đưa đẩy, có cần trẫm giúp ngươi một phen, hoàng phủ Hạo Thiên cười tài chuyển sang nhéo lấy hai đầu vú Tân Nguyệt, a, không cần, trên đầu vú truyền tới kích thích làm cho Tân Nguyệt cảm giác trong huyệt thêm phần trống rỗng, ngón tay chỉ tạo được một chút kích thích căn bản không có cách nào thỏa mãn nàng, Tân Nguyệt mắt lớn chợt lóe, quét về phía hạ thể hoàng phủ Hạo Thiên, nam căn dưới hắn đã sớm ngạo nghễ dương cao, nàng khát vọng nhìn hoàng phủ Hạo Thiên. Tay nhỏ bé muốn duỗi lại không dám đụng, muốn không, hoàng phủ Hạo Thiên giọng nam trầm thấp lại màng theo mê hoặc vạn phần nói, muốn, nô tỳ muốn, cầu xin hoàng thượng ban ân, Tân Nguyệt mắt to phủ sương mù hốt hoảng trả lời, tay nhỏ bé lại lặng lẽ nắm lấy nam căn của hoàng phủ Hạo Thiên, trẫm có thể thỏa mãn ngươi, hoàng phủ Hạo Thiên một phen nắm lấy tay nhỏ đang lộn xộn trên mặt nam căn, cầm chặt bao bọc tay nàng, nam căn không có hai tay lại thêm phần trắng kiện, cũng càng rắn hơn. Nóng hơn, gân xanh nổi đầy trên da, ánh mắt hoàng phủ Hạo Thiên tối sầm lại, tự động nằm ngửa về phía sau, chỉ vào nam căn ngạo nghễ vương cao của chính mình nói, tự ngươi ngồi lên, Tân Nguyệt một tay còn đang nắm giữ trên mặt dương vật hoàng phủ Hạo Thiên, nghe vậy vội vàng bò dậy, trong huyệt ngứa ngáy làm nàng theo bản năng kẹp chặt hai chân, nhưng không hề có kinh nghiệm nên nàng căn bản cũng biết ngồi lên kiểu gì, ngơ ngác một chỗ, nô tỳ không biết, hai chân tách ra. Ngồi trên bụng ta, hoàng phủ Hạo Thiên không kiên nhẫn một phen cầm lấy cổ tay Tân Nguyệt, kéo nàng đến trên người, một bàn tay hắn lại vỗ mông mềm của nàng, tách hai chân ra rồi quỳ, nghe lời sửa đổi quỳ xuống, một tay Hoàng Phủ Hạo Thiên đỡ lấy đại nhục bổng của mình, một tay ôm lấy Hông Tân Nguyệt điều khiển một chút tư thế tinh vi xong, hai tay liền bóp Hông Tân Nguyệt ép xuống, côn thịt ngay ngắn sát nhậm, vùi thật sâu trong huyệt đạo, a, thoải mái, Tân Nguyệt rên rỉ, thân thể ngửa ra sau, đại nhục bổng đâm vào hoa huyệt thì hai người liền dính lấy nhau, làm cho cái loại tê ngứa đó chuyển biến thành một loại khoái cảm thoải mái đến không thể hình dung. Nhìn Tân Nguyệt biểu tình say mê, Hoàng Phủ Hạo Thiên khẽ mỉm cười, thân thể một lần nữa nằm trên giường êm, một tay phách một tiếng vỗ lên tuyết đồn, muốn thoải mái liền tự mình động, hai tay lần nữa đặt lên bầu miên nhũ no đủ trước ngực Tân Nguyệt, tiếp tục xoa bóp cầm nắm. Tân Nguyệt không kịp để ý cảm giác đau đớn trên ngực, chỉ thuận theo bản năng, đung đưa cơ thể trước sau phun ra nuốt vào dục bổng to lớn, cảm giác sảng khoái diệu kỳ một lần nữa dâng lên, động tác của nàng cũng không nhịn được càng lúc càng nhanh, luật động về phía trước càng thêm dùng sức, lần lượt từng tiếng phách phốc, không ngừng truyền tới tai, càng ngày càng vang, càng ngày càng dày đặc. Tân Nguyệt thở gấp không ngừng điên cuồng đông đưa eo, chỉ thấy nàng nặng nề ngồi xuống phía sau, thét to một tiếng, nha, thoải mái. Hoàng Phủ Hạo Thiên rõ ràng cảm giác được nam căn như bị phỏng, hoa huyệt từng cái hấp giáp lấy côn thịt, hiển nhiên Tân Nguyệt sắp lên đến cao triều, nhưng nàng cũng không dừng lại, mà càng thêm dùng sức rút ra đút vào, chẳng qua là sau mấy cái, động tác liền chậm lại, mặc dù lúc ngồi xuống vẫn vô cùng dùng sức, nhưng nhắc tới thân thể thì hiển nhiên đã lực bất tòng tâm. Tân Nguyệt vô lực mềm nhũn ở trên người Hoàng Phủ Hạo Thiên, Hoàng, Thượng, Nô Tì, còn, muốn. Nàng ở trên người Hoàng Phủ Hạo Thiên khẽ động, bởi vì động tác này, hoa huyệt như một đường cong nhỏ phun ra nuốt vào gậy thịt của hắn. Hoàng Phủ Hạo Thiên biết rõ Tân Nguyệt tuy sâu cao triều vẫn không biết thỏa mãn đòi hỏi cũng bởi vì có liên quan tới nửa bình dâm dịch kia, hắn liền lật người một cái đem nàng đè ở dưới, giữ lấy eo nhỏ liên tục luật động, hậu duệ dưới hắn nhiều lần thâm nhập hoa huyệt, nhanh chóng rút ra rồi lại đột nhiên cắm vào, sau khi cắm rút mãnh liệt đến trên trăm cái. Bên hông Hoàng Phủ Hạo Thiên run lên, đem ái dịch tiết vào nơi sâu nhất trong tiểu huyệt Tân Nguyệt, hai lần thư sướng tuyệt vời phát tiết làm Hoàng Phủ Hạo Thiên hài lòng rút ra đứng dậy mặc quần áo, Tân Nguyệt như một vũng bùn sủi lơ trên giường, còn chưa đợi Hoàng Phủ Hạo Thiên buộc lại đai lưng, nàng đã khép chặt hai chân, ngứa ngáy trong huyệt so với trước kia càng thêm mãnh liệt gấp đôi, điều này làm cho Tân Nguyệt kinh hãi, cả người đã không còn nửa điểm khí lực, chỉ có thể lệ rơi đầy mặt cầu cứu Hoàng Phủ Hạo Thiên, Hoàng. Hoàng thượng, cứu mạng, cứu ta, ô ô. Hoàng Phủ Hạo Thiên nghe tiếng quay đầu lại, nhìn Tân Nguyệt cả người vô lực, hai chân vẫn theo bản năng ma sát qua lại, không khỏi nhíu mày, cảm thấy rõ ràng Tân Nguyệt tức không vượt quá được hôm nay rồi, đồng thời trong lòng thầm than kỳ hiệu của dâm dược, chính do mình không biết nặng nhẹ mà giờ hối hận không thôi, dựa theo hiệu lựa dâm dược kia mà nói, cho dù hắn có làm thêm một lần nữa cũng nhất định không thể hóa giải được. Hắn lại thấu hiểu sâu sắc đạo lý tự thương tiếc bản thân, vạn phần không thể vì cứu một cái cung nữ nho nhỏ mà hy sinh đạo lý của mình, mà tấm thân xử nữ của Tân Nguyệt mới bị phá bỏ, chịu đựng hai lần điên cuồng hoang ái cũng đã là cực hạn, nếu nhiều hơn nữa, chỉ sợ nàng cũng mất mạng mà thôi. Hoàng thượng, cứu cứu nô tì, trong huyệt ngứa ngáy làm cho Tân Nguyệt mất đi lý trí, ép chặt lấy hai chân điên cuồng uốn éo trên nệm giường, tiếng khóc càng thêm mấy phần thê lương, thôi. Hoàng Phủ Hạo Thiên than nhẹ một tiếng, trẫm vốn muốn thu ngươi vào hậu cung, lúc này sợ là không thể nữa rồi, hắn cất cao thanh âm gọi, Ngô Hữu Tường, nô tài ở đây. Ngô Hữu Tường mắt nhìn thẳng, eo uốn cong chạy nhanh vào, đối với nữ tử nũng nịu khinh ngâm trên giường làm như không thấy, đi chiêu một đội cấm vệ quân đến thiên điện, đem nữ tử này thưởng cho bọn họ. Hoàng Phủ Hạo Thiên nhìn lại Tân Nguyệt hoàn toàn bị dục vọng khống chế ở trên giường, thở dài lần nữa, chuyện sau này. Hậu tán nàng đi, nói xong liền đầu không ngoái lại đi ra khỏi ngự thư phòng, Ngô Hữu Tường liếc mắt nhìn Tân Nguyệt trần truồng trên giường êm, trong mắt lóe lên một tia thương hại, chỉ trách số ngươi không tốt, có được vận may tiếp cận chủ tử, lại không có phúc hưởng, ai, nói xong, liền kêu mấy tên cấm vệ ngoài cửa đi vào, mang người đi thiên điện, bên ngoài ngự thư phòng liền xuất hiện hai mươi mấy tên cấm vệ, nếu lấy một người luân phiên một lần mà nói, số mạng Tân Nguyệt đã rõ ràng rồi.